Đại ma đầu không tin vào nước mắt. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại ma đầu cố chịu đựng cảm giác khó chịu trong lòng. Cắn răng run giọng nói. Cái thủy lao nhỏ bé này mà cũng muốn giam giữ bản tọa sao? Đại ma đầu chịu đựng cảm giác kỳ quái. Cắn răng run giọng nói. Tiểu thủy lao này cũng muốn bẫy ta sao? Usequibo, đồ đệ nói. Nếu là trước đây thì đương nhiên không thể. Nhưng sư phụ của trước đây, liệu có thể bị một người có võ công yếu kém như Nhuận Bạch đánh lén sao? Đồ đệ nói, nếu là trước kia, đương nhiên không thể, nhưng là năm xưa sư phụ, có thể hay không sẽ bị như Nhuận Bạch người có võ công địa vị? Genoa, đại ma đầu bị nghẹn đến không nói nên lời. Đại ác ma nghẹn ngào không nói nên lời. Pikachu, võ công của hắn là sau khi giải độc cho đồ đệ thì ngày càng yếu đi. Càng dần có dấu hiệu của tẩu hỏa nhập ma. Võ công của anh ta ngày càng kém đi kể từ khi anh ta chữa trị cho người học trò của mình. Và có dấu hiệu phát điên mờ nhạt. BXGWMND. Chỉ có ngày đó trong sơn động, khi đồ đệ lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn, hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút. Anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn chỉ khi người học việc của anh ấy lặng lẽ ở bên cạnh anh ấy trong hang động ngày hôm đó. Hatepesgai, điều này rất không ổn, rất không đúng, rất không thích, làm cho hắn rất bất an. Thật tệ, thật sai trái, thật khó chịu và khiến anh ấy khó chịu. Hatve Mary, trời đất có âm dương, thế gian này có thi nhân và thừa nhân. Sau khi thi nhân và thừa nhân kết hợp cùng nhau, thừa nhân sẽ phải chịu ảnh hưởng của thi nhân, nảy sinh cảm giác ỷ lại vào thi nhân. Trời đất có âm dương. Con người trong thiên hạ đều có người cho và người thừa kế. Sau khi người cho và người thừa kế kết hợp với nhau, người thừa kế sẽ chịu ảnh hưởng của người cho và trở nên lệ thuộc vào người cho. Mignaha, nhưng hắn cũng không phải thừa nhân. Sao chỉ vì một lần giải độc bình thường mà chịu ảnh hưởng đến mức võ công gần như bị phế? Jimachi, đại ma đầu nghĩ mãi không ra, cũng không nghĩ nữa, khàn giọng chế nhạo, cái tên tiểu nương tử chỉ biết khóc lóc của ngươi, khi ra tay lại rất tàn nhẫn thâm độc, chẳng trách ngươi mê mẩn đến mất hồn mất vía như vậy. Trông không khác gì một con chó vẫy đuôi cắn lấy món đồ chơi. Nhưng hắn không phải người nối dõi tông đường. Sao có thể chỉ vì một giải độc bình thường mà bị ảnh hưởng đến mức võ công vô dụng? MBEI, đồ đệ không hề tức giận. Y nhìn đại ma đầu đã từng cao cao tại thượng hung hăng càn quấy giờ đây bị treo trong thủy lao. Gương mặt sắc bén yếu ớt rũ xuống. Cổ tay trắng như ngọc bị khóa sắt cọ sát đến ứa máu. Dù đại ma đầu có mắng y là chó là heo, y cũng không thể tức giận nổi. Đại ma đầu không hiểu ra sao, liền không nghĩ nữa, khàn giọng nhẹ giọng chế nhạo. TMVUG, y thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn. Sư phụ, lúc trước ở ma giáo, ta mới giống chó của ngươi. Một con chó săn, chuyên giúp người đi bắt lợn rừng. Ngươi cái này chỉ biết kêu R3N tiểu cô nương. Hung ác độc ác, khó trách ngươi như vậy bị mê hoặc, giống như một con chó. Chỉ cần đi theo vật nhỏ đó. FFXZZZS. Đại ma đầu hẳn là vừa đau lòng vừa tức giận. Nhưng hắn nhớ tới dáng vẻ của tiểu đồ đệ khi vụng về học cách bắt lợn rừng cho hắn. Đáy lòng lại dâng lên một chút ngọt ngào. Thậm chí còn muốn cười thành tiếng. Đồ đệ cũng không tức giận. Nhìn đại ma đầu cao ngạo bá đạo một thời bị treo ở thủy ngục. Lông mày sắc bén yếu ớt rũ xuống. Trên cổ tay trắng nõn bị xích sắt cọ đi vết máu đỏ tươi. Mặc cho đại ma vương mắng mỏ. Anh ta dù là chó hay lợn, anh ta cũng không thể tức giận. Deteoxic, đại ma đầu đắc ý lẩm bẩm. Đến cùng thì bản tọa vẫn là sư phụ ngươi. Ngươi có làm chó cũng phải là chó của bản tọa. Hắn thậm chí còn có tâm tình nói đùa. Sư phụ, ta trước đây ở ma giáo. Ta giống như chó của ngươi. Giống chó săn. Chuyên môn cho ngươi bắt heo rừng. Debeuất, đồ đệ thở dài, nhẹ nhàng nâng cầm sư phụ, chậm rãi bôi thuốc lên vết thương. Sư phụ, người biết không, người trên thế gian này, ngoại trừ kẻ địch và chó, thì còn có những mối quan hệ khác. Đại ma đầu hẳn là rất buồn bực tức giận, nhưng nghĩ đến tiểu đồ đệ của mình từ nhỏ vụng về học bắt heo rừng cho hắn phương thức, trong lòng lại dâng lên một cỗ khó có thể diễn tả tự hào cùng ngọt ngào. Thậm chí hắn còn muốn để cười to lên. Em Bilper, trong lòng đại ma đầu chợt căng thẳng, hô hấp nóng rực của đồ đệ phả lên mặt hắn. Khoảng cách hai người quá gần, ngay cả vết roi trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Đại ma đầu đắc thắng lẩm bẩm, ta dù sao cũng là chủ nhân của ngươi. Cho dù ngươi là chó, ngươi cũng phải là chó của ta. Uatuit, đại ma đầu cương quyết nói, không có gì khác cả. Ngươi không làm chó thì chính là kẻ địch của ta. Sớm muộn ta cũng sẽ giết ngươi. Đồ đệ thở dài một hơi, nhẹ nhàng nâng cằm sư phụ, chậm rãi bôi lên vết thương kim châm thuốc. Sư phụ có biết, người trên đời này ngoại trừ cừu địch còn có quan hệ khác. MTNQSZS, đồ đệ bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy chính mình và tên ma đầu này thật sự là quá khó để thấu hiểu nhau. Đại ma đầu trong lòng thắt lại, đồ đệ lửa nóng khí tức phun ở trên mặt của hắn. Hai người gần đến mức ngay cả trên người hắn vết roi đều bắt đầu thiêu đốt. XVTU, hắn cất thuốc trị thương rồi quay người rời khỏi thủy lao. Đại ma đầu hùng hổ nói, không có gì khác, người một con chó không làm, chính là địch nhân của ta. Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi. Asipatetqui, đại ma đầu hoảng loạn, buột miệng thốt lên một câu không phù hợp. Vậy ngươi và tiểu thừa nhân kia thì sao? Quan hệ của các người là thế nào? Người học việc bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy cùng tiểu ma đầu này giao tiếp thật sự rất khó khăn. Quilireki, đồ đệ trầm mặc một lát, cũng không quay đầu lại, nói, y kính ta yêu ta, mà ta cũng vậy. Sư phụ, có lẽ cả đời của người cũng sẽ không hiểu được loại chuyện này đâu. Hắn cất đi đan dược hoàng kim, xoay người rời đi thủy ngục. NTPFLPV, đồ đệ rời khỏi thủy lao. Nước trong đầm lạnh một lần nữa dâng lên, ngập đến ngực của đại ma đầu, đồng thời làm trôi đi thuốc trị thương mà đồ đệ vừa bôi cho hắn. Đại ma đầu luống cuống, buột miệng nói ra một câu không thích hợp. Vậy ngươi cùng tiểu thừa kế kia thì sao? Các ngươi là quan hệ gì? CNWKPAC, trong mắt đại ma đầu chỉ còn lại đau đớn. Đau đến mức ngón tay hắn đều đang phát run. Hắn lớn tiếng quát về phía cửa đá đã đóng chặt. Ngươi dựa vào cái gì mà nói bản tọa không hiểu? Tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi dựa vào cái gì chứ? Đồ đệ trầm mặc một lát, không quay đầu lại nói. Hắn tôn kính yêu thương ta. Ta cũng vậy. Sư phụ, có lẽ cả đời ngươi cũng sẽ không bao giờ hiểu được loại tình bạn này. Thè chúa ga, cái gì là kính? Đồ đệ rời đi thủy ngục, nước lạnh trong ngục lại dâng lên, nhấn chìm đại ma đầu lồ ân ngực, đồng thời rửa sạch đồ đệ vừa mới bôi lên người hắn màu vàng kim lở loét thuốc. Elizer, cái gì là yêu? Đại ma đầu hai mắt đau nhức, ngón tay vì đau mà run rẩy, hướng về phía đóng chặt cửa đá quát. Người nói cái gì ta cũng không hiểu. Người cái đồ phản bội. Người tại sao? CRCZGNS. Tại sao người đời nhất định phải theo đuổi những thứ hư ảo đó? Tôn trọng là gì? Giúp gì chờ? Hắn để ý một người, sẽ liều mạng che chở. Tình yêu là gì? Kích cos. Hắn chán ghét một người, sẽ giơ tay di ba tê chết. Tại sao người trên đời cứ nhất quyết chạy theo những thứ hư ảo này? Hắn quan tâm một người, nên liều mạng bảo vệ. Ismen. Hắn đây võ công hơn người danh chấn thiên hạ. Thứ hắn muốn thì không có gì là không thể. Anh ta ghét một người, giơ tay và giết anh ta. Giết tách. Nhưng tại sao người hắn hết mực bảo vệ lại hận hắn vô tình vô nghĩa? Sức mạnh kỳ diệu của anh ấy mạnh mẽ đến mức có thể làm rung chuyển thế giới. Vậy thì có gì sai khi anh ấy làm điều này? Etepep Poikui, một người võ công thua xa hắn, vậy mà có thể chèn ép hắn khắp nơi. Nhưng tại sao những người anh ấy bảo vệ lại ghét anh ấy vì sự tàn nhẫn? DWLWQDB, hắn đã sai sao? Người võ công kém xa hắn, có thể áp chế hắn khắp nơi sao? XGDMVN, hắn đã làm gì sai chứ? Anh ấy có làm gì sai không? Shizala HK, ở chốn giang hồ lấy mạnh hiếp yếu này. Chẳng lẽ không phải chỉ cần đủ mạnh thì có thể có được tất cả sao? Tôi đã làm gì sai một lần nữa? PDNUDVE, cha hắn hận kẻ yếu. Muốn hắn nhất định phải trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn. Chẳng phải chỉ cần kẻ yếu đủ mạnh thì có thể có được tất cả sao? Gui Wimi, hắn làm được rồi. Võ công của hắn là vô địch thiên hạ. Thủ đoạn ngoan độc không chút lưu tình. Cha ghét kẻ yếu trên thế giới và muốn anh ta trở nên mạnh mẽ và tàn nhẫn. Fuquexpil, nhưng tại sao đến bây giờ? Hắn thế mà chẳng có gì cả. Hắn làm được, võ công vô địch thiên hạ. Hắn tàn nhẫn vô tình. SJKFFPB, chẳng có gì cả. Nhưng sao bây giờ? Anh chẳng còn gì. BJTVGCG, không có gì. HGKI, hôm nay là ngày đại hỷ của công tử nhà Minh Chủ. Tân lang là thanh mai trúc mã của công tử nhà Minh Chủ. Là hậu nhân duy nhất còn sót lại của Thiên Vân Môn bị tiêu diệt 13 năm trước. Hôm nay là niềm vui lớn của con trai nhà lãnh đạo. Chú rể là người yêu thuở nhỏ của anh. Hậu duệ duy nhất của Thiên Vân Môn đã bị diệt vong 13 năm trước. M.H. Haku, khi còn bé, hai người cũng từng chơi đùa dưới hoa trước cửa. Ai ngờ biến cố kéo đến. Thiên Vân Môn bị ma giáo diệt trừ. Chỉ còn lại thiếu niên may mắn chạy thoát này. Y chắc trở sống qua mười mấy năm. Bất ngờ gặp lại người bạn thuở bé của mình. Khi còn bé, hai người thường chơi hoa trước cửa. Không ngờ biến cố đột ngột xảy ra. Thiên Vân phái bị yêu phái quét sạch. Chỉ còn lại người thanh niên tình cờ trốn thoát này. Bạn cùng chơi bất ngờ gặp nhau. Ai Pham, trúc mã năm xưa giờ đây trở thành ân nhân cứu mạng. Cơ duyên hiếm gặp thế này. Một giai thoại tầm cỡ thế này. Năm đó con ngựa tre trở thành cứu tinh của hiện tại. Thật là lãng mạn, thật là một câu chuyện hay. VDD6, đại ác ma ở trong thủy ngục ngây người. Âm thầm may mắn thoát ra ngoài. QLMXPQS, đại ma đầu mơ mơ màng màng ở thủy lao. Âm thầm vận công trong bóng tối. Kỹ năng của anh ấy đã giảm đi rất nhiều. Và anh ấy đã bị nội thương. An Siêu Ca, công lực của hắn suy giảm rất nhiều. Hơn nữa còn bị nội thương. Nhưng con lạc đà gầy to hơn con ngựa. Nó là một con quái vật oai phong. Nó có thể nhấc tay nghiêng trời. Cho dù nó chỉ còn hơi thở cuối cùng, nó cũng không thể bị một đàn kiến trong hang bẫy chết. Tù giam, Icobus, nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Hắn đường đường là ma đầu một phương. Phất tay một cái cũng có thể làm nghiêng trời lệch đất. Cho dù chỉ còn một chút hơi tàn, hắn cũng không thể bị một đám nhãi nhép nhốt chết trong lao ngục. Xét xử công khai, Son Kiji, xét xử công khai, thẩm vấn ngực của chú và ông của bạn. Ích đau DTP, xét cái mả cha nhà ngươi. Đại ác ma đã dành 3 ngày để tập trung toàn lực. Gồng mình chống lại cái lạnh thấu xương của hồ lạnh. Chống lại những đòn roi nhân cơ hội làm nhục mình. Cuối cùng đột phá được thông đạo bị biển khí chặn lại. Jochin Phi, đại ma đầu dành 3 ngày để hồi phục công lực. Hắn gắng gượng trong cái lạnh thấu xương của đầm nước. Cố chịu đựng những đòn roi làm nhục mình. Cuối cùng cũng giải khai được khí hải bị tắc nghẽn. Gân trên cổ tay anh ta nổi lên. Và với một tiếng hét nhỏ, tất cả xiềng xích trói buộc anh ta đều bị phá vỡ. VSKX, cổ tay hắn nổi gân xanh. Hắn khẽ quát một tiếng. Xiềng xích giam giữ hắn lập tức vỡ vụn toàn bộ. Lấy lại được tự do. Đại ác ma ảm đạm nhìn hắn mấy ngày bị giam cầm thủy ngục. Cười lạnh một tiếng. Dùng một cước đập nát cửa đá. Pu Vi, lấy lại được tự do. Đại ma đầu thâm trầm nhìn quanh thủy lao đã giam cầm hắn mấy ngày nay. Cười lạnh một tiếng rồi dùng một chưởng đánh nát cửa đá. Bùm, TFSLBWV. Người học việc và người kế vị trẻ tuổi đã đứng trong sảnh cưới. Và những người chú không còn xa lạ nữa chúc mừng tiên nguyên sách có một hậu duệ hạnh phúc. Ligoxi, lúc này, đồ đệ và tiểu thừa nhân đang đứng ở hỉ đường. Những vị thúc thúc bá bá xa lạ kia vui vẻ chúc mừng Thiên Vân Môn cuối cùng đã có người nối dõi. Đồ đệ nhìn người vợ dịu dàng xinh đẹp của mình, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút buồn bã. AWSDQSJ. Đồ đệ nhìn thê tử vừa xinh đẹp vừa dịu dàng của mình, trong lòng có chút vui mừng, nhưng cũng có chút thất vọng. Đôi vợ chồng mới cưới vui mừng khôn xiết, lẽ ra anh phải hạnh phúc hơn. KTWS3XS. Tân hôn đại hỷ, y vốn nên càng phấn chấn mới phải, nhưng trong lòng trống rỗng, anh không tìm được niềm vui nào hơn. AVNZWAB. Nhưng trái tim y lại trống rỗng, không hề thấy vui vẻ như mình nghĩ. Ngày mai, tên đại ác ma kia sẽ bị đưa đến Diệp Châu xét xử trước công chúng. Tính cách kiêu ngạo như vậy, liệu có tức giận mà sinh bệnh? Peos, ngày mai, đại ma đầu kia sẽ bị đưa đến Nghiệp Châu để công khai xét xử. Người kia kiêu ngạo như vậy, liệu có tức đến sinh bệnh luôn không? Tiêu Thành Nhân nhẹ kéo đồ đệ ống tay áo, thấp giọng nói, sư phụ, người không nghĩ tới ta. Iskemer Kaka. Tiểu thừa nhân nhẹ nhàng kéo tay áo của đồ đệ, thấp giọng nói, tướng công, chàng không để ý đến ta. Đồ đệ mỉm cười xoa đầu Tiêu Thành Nhân. Oyap. Đồ đệ cười cười rồi sờ đầu tiểu thừa nhân. Nếu hắn muốn thân thể của tiểu thừa kế này, thì hắn nên có trách nhiệm với hắn. Về phần những người khác, sau này hãy nói. Xuân Kích, y đã lên giường với tiểu thừa nhân, đương nhiên phải chịu trách nhiệm với người ta. Còn cái khác, sau này rồi tính. Sảnh cưới tràn ngập niềm vui, và các hoàng tử và anh hùng trẻ tuổi của liên minh Wallen đã dỗ dành họ nhanh chóng đến sảnh. Dây cao, bên trong hỉ đường tràn ngập không khí vui vẻ. Các công tử, thiếu hiệp của võ lâm minh đều thúc giục hai người họ mau chóng bái đường. Xiao Trân Rần có chút xấu hổ. LLMTQCB. Tiểu thừa nhân hơi thẹn thùng. Người học việc thở dài ngao ngán và nắm tay vợ. WBZSJJL. Đồ đệ trống rỗng mà than một tiếng. Sau đó nắm lấy tay nương tử của mình. Ngay tại thiên địa cúi đầu, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. CQTF mất, vừa mới bái thiên địa. Từ xa bỗng vang lên một tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người không muốn nhìn tân nhân hành lễ, vội vàng hướng trong sân nhìn về phía phát ra thanh âm. Im ruốc, tất cả mọi người đều không còn tâm trạng nhìn hai người bái đường. Vội vàng chạy ra sân nhìn về phía phát ra tiếng nổ. Một thanh niên từ võ lâm liên đoàn chạy ra ngoài lăn bò. Thủ lĩnh, không ổn rồi, ma quỷ trốn rồi. Xua rầm, một thiếu niên của võ lâm minh hớt hãi chạy đến. Minh chủ, không ổn rồi, ma đầu chạy trốn rồi. Khung cảnh đám cưới diễn ra hỗn loạn. Zepet Cap, khung cảnh đám cưới trở nên vô cùng hỗn loạn. Có người sợ hãi, có người tức giận. Imiva HC, có người sợ hãi, có người phẫn nộ. Đột nhiên, các anh hùng từ mọi tầng lớp lao ra khỏi liên minh Wallen. Cưỡi ngựa và phi nước đại để giết ma quỷ. Ice Me. Trong chốc lát, các anh hùng hào kiệt dồn dập lao ra khỏi võ lâm minh. Dục ngựa chạy theo điên cuồng truy sát ma đầu. Võ đạo liên minh thủ lĩnh vẫn như cũ bình tĩnh. Ngăn lại truyền tin thiếu niên. Hỏi, hắn mang đi cái gì? Leif Khích, võ lâm minh chủ xem ra vẫn tỉnh táo. Kéo thiếu niên đưa tin lại rồi hỏi một câu. Hắn có mang gì đi không? Thiếu niên kia sợ tới mức khóc nói. Ma. Ma kia đoạt đi trong bảo các xương sáo san hô. PCC, thiếu niên bị dọa sợ chết khiếp. Khóc lóc nói, ma đầu này mang sáo bạch cốt san hô ở tàng thư các đi rồi. Võ đạo sắc mặt tái xanh, mọi người cùng ta lên đường. Nhất định không được để loại bảo vật này rơi vào tay yêu ma. Mua mu hô, võ lâm minh chủ liền tái mặt. Tất cả mọi người cùng ta xuất phát, quyết không được để thần khí rơi vào tay ma đầu. Người học việc hỏi thủ lĩnh, sáo cốt san hô là bảo vật của võ lâm minh. Quy Bram, đồ đệ hỏi minh chủ, sáo bạch cốt san hô chính là bảo vật trấn giang hồ của võ lâm minh sao? đồ đệ ôm lấy vợ nhỏ thành nhân yếu ớt, nhỏ giọng hứa hẹn, Nhất Bạch, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi đã cứu mạng ta. Bất luận thế nào ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương tính mạng của ngươi. MPKGC, Võ Lâm Minh chủ nói. Sáu bạch cốt san hô của Võ Lâm Minh. Tứ sắc lưu quang phiến của Thiên Vân Môn. Giao nhân châu của Thanh Nhai Phái. Nhẫn hàn diêm của Sóc Phong Thành. Chính là tứ đại thần khí trên giang hồ. Sáu san hô có thể mê hoặc lòng người. Lưu quang phiến vô cùng sắc bén. Giao nhân châu có khả năng cải tử hoàn sinh. Nhẫn hàn diêm có thể khiến võ công tiến bộ vượt bậc trong nháy mắt. Thiên Vân Môn đã sớm bị tiêu diệt từ 13 năm trước. Lưu quang phiến theo đó rơi vào tay ma giáo. Thanh Nhai Phái cách đây không lâu cũng gặp họa diệt môn. Giao nhân châu tung tích không rõ. Sóc Phong Thành ở tận nước Tần xa xôi. Không quan tâm đờ ến thế sự Trung Nguyên. Bây giờ sáu san hô cũng đã ở trong tay ma đầu. Chỉ sợ rằng, võ lâm sắp gặp phải đại nạn rồi. Người đứng đầu liên minh võ thuật nói. Sáu san hô xương của liên đoàn võ thuật. Cây quạt bốn màu của cổng Tiên Nguyên. Viên ngọc cá mập của trường Trinh Nha và ngón tay Han Yen của thành phố Suo Feng là bốn người tuyệt tác ở sông Hồ. Sáu san hô có thể mê hoặc lòng người. Quạt gió cực kỳ sắc bén. Hạt nhân ngư có tác dụng hồi sinh người chết. Ngón tay ngọc lạnh có thể khiến người ta võ công thăng tiến nhảy vọt. Tiên Niêm Mần đã bị phá hủy sớm. Và người hâm mộ streamer đã rơi vào giáo phái yêu ma 13 năm trước. Phe Trinh Nha cách đây không lâu. Họ cũng gặp phải một thảm họa. Và tung tích của Mơ Man Pơ không rõ. Thành phố Suo Feng cách xa bên ngoài trường cầm quan. Bọn hắn cũng không quản Trung Nguyên sự tình. Hiện tại san hô sáo cũng rơi vào trong tay ác ma. Sẽ kết thúc ở Vũ Lân. Chỉ sợ sẽ là đại họa. QNTPBKV. Võ Lâm Minh chủ cực kỳ nóng lòng. Vội vàng dẫn người đuổi theo. Người đứng đầu liên minh võ thuật trong lòng lo lắng. Vì vậy vội vàng dẫn người đuổi theo anh ta ra ngoài. TKEDTD. Tiểu thừa nhân nghe cha nói vậy thì hơi sợ. Ủy khuất ôm lấy cánh tay của tướng công. Tướng công, ma đầu này, thật sự sẽ giết hết người của võ lâm Trung Nguyên sao? Ta không biết võ công. Trước kia còn đánh lén đắc tội hắn. Nếu như ma đầu này quay lại giết người, chắc chắn người hắn giết đầu tiên sẽ là người có thù cũ như ta. Tướng công, ta sợ lắm. Tiêu Thành Nhân nghe phụ thân nói có chút sợ hãi. Ủy khuất ôm lấy cánh tay Hạng công. Tăng công, tên ác ma kia. Hắn thật sự sẽ giết hết võ lâm Trung Nguyên sao? Vậy ta không biết võ công. Lúc trước ta công kích đắc tội hắn. Nếu như ma đầu trở về, hắn sẽ là người đầu tiên giết ta kẻ thù cũ. Chủ nhân, ta rất sợ. Bi ơi, đồ đệ nhớ lại gương mặt của đại ma đầu. Người học việc nhớ khuôn mặt của con quỷ lớn. Emesser, gương mặt kia xinh đẹp như vậy. Đẹp đến mức có chút không giống thi nhân. Cái mặt xinh thế kia, nhìn không ra là ân nhân. Quy kêu Zepes, người lại vô cùng tàn nhẫn. Nửa điểm cũng không giống thừa nhân mong manh dịu dàng. Người vô cùng tàn nhẫn, không giống một vị công tử nhu nhược chút nào. ZTMV đúp 3, y hiểu tên ma đầu kia. Hiểu sư phụ của y, anh ta biết ma quỷ. Anh ta biết chủ nhân của mình. Vươm cao, cái người kia. Từ nhỏ hắn đã quen làm theo ý mình. Chúng sinh khắp thiên hạ cửu châu. Những người sống sờ sờ này. Ở trong mắt hắn cũng chẳng khác gì run rế. Người đó từ nhỏ đã quen đi con đường của mình. Tất cả sinh linh trong chín châu thiên hạ. Những người sống ấy chẳng khác gì con kiến trong lòng hắn. Pestec DG. Hắn muốn ăn lợn rừng. Vậy thì phái người đi bắt. Muốn ăn thịt lợn rừng thì sai người đi bắt. Áp xe tét p, hắn ghét người nào, thì phái người đi giết. Hắn ghét ai, hắn sai người đi giết. Gích vi, trong suy nghĩ ích kỷ của bản thân. Đồ đệ không muốn ma đầu kia sẽ chết trong thủy lao hay khi bị xét xử. Ích kỷ, người học việc không muốn con quỷ đó chết trong nhà tù dưới nước hay dưới sự xét xử công khai. PGQL, nhưng Minh chủ đã nói đến gấp gáp như vậy. nhưng lãnh đạo nói là rất gấp. Savago, dựa vào tính tình của ma đầu này, nếu thật sự chiếm được 4 món bảo vật của giang hồ, chắc chắn hắn sẽ quay lại đồ sát toàn bộ Trung Nguyên. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, không còn manh giáp. Với tâm tính của ma quỷ, nếu anh ta thực sự có được 4 bảo vật của sông hồ, anh ta nhất định sẽ quay trở lại và di ba tê chết qua lần của Trung Nguyên. QSJLDXK. Đồ đệ ôm lấy nương tử tiểu thừa nhân nhu nhược yếu đuối của mình vào lòng. Nhỏ giọng cam đoan, ta sẽ bảo vệ em. Nhuận Bạch, em đã cứu mạng của ta. Bất kể chuyện gì xảy ra, ta cũng quyết không để bất kỳ ai làm tổn thương đến em. Cách chương.